Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Bắt đầu hãm hại mang ta một cái. Tà trận pháp bố trí đến kẻ trộm 6. Quách Đại Lộ nhanh chân ly khai khách sạn. Đại Lộ huynh đệ, chớ vội đi a, ta lời còn chưa nói hết. Tần Phàn vội vã đuổi theo ra đến. Đại Lộ huynh đệ, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó? Cảm thấy ta cùng cái kia chút chào hàng Ngụy Động Thiên Phúc Địa lái buôn là kẻ giống nhau. Thật không phải là, Quách Đại Lộ vừa đi vừa giải thích, ta không có tiền nộp học phí. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi tiến vào Bắc Minh Tông phía sau, Linh Thạch Thú Tinh cũng sẽ có. Thông qua sát hạch nói sau đi. Quách Đại Lộ tiếp tục khéo léo từ chối. Đúng rồi Tần Huynh, ta bây giờ muốn kiếm chút linh thạch quay vòng một hồi. Người có thể cho chỉ con đường sao? Đi quá được lầu tiếp nhiệm vụ A, Tần Phàn bật thốt lên. Lập tức bổ sung nói. Bất quá, người trước phải tu luyện tới tu sĩ 7 tầng lầu cảnh giới mới có tư cách nhận nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bấm tính toán một chốc quá được lầu vị trí. Ôm quyền nói. Đa tạ, sau này còn gặp lại. Có kỳ, hai chữ vừa hạ xuống thanh âm. Quách Đại Lộ người đã từ biến mất tại chỗ. Hắn ở lại Tần Phàn trong tầm mắt một bước cuối cùng hình tượng. Là một đạo tàn ảnh. Ngoặc kép, khách hàng lớn oa. Tần Phàn giật mình chỉ chốc lát. Oành, địa hóa thành nguyên hình anh vũ. Đuổi theo Quách Đại Lộ bay đi. Quá được lầu. Huyền giới thứ hai lầu. Nghiệp vụ tính chất kỳ thực cũng là người đại lý. Một bên tiếp thu người tu hành cá nhân hoặc tông môn hạ nhiệm vụ đơn. Một bên lại đem những nhiệm vụ này phân phối cho cái khác đến đây nhận nhiệm vụ người tu hành. Bởi vì quá được lầu sau lưng có bao quát địa tông ở bên trong mấy nhà đại tông môn chống đỡ. Bởi vậy danh vọng cực cao. Thành lập không mấy năm. Liền đem tương tự tổ chức chiếm đoạt, bóp vỡ, hình thành bây giờ một nhà độc quyền cục diện. Chi nhánh trải rộng huyền giới, liền có chuyện tốt người đem nó cùng huyền giới đệ nhất lâu, ngày chi lầu, đặt ở cùng một chỗ so. Sánh, gọi nó là huyền giới thứ hai lầu. Kỳ thực hai tòa lầu tính chất gió mã nghiêu bất tương cùng. Quách Đại Lộ bây giờ đối mặt tòa này khí thế khoáng đạt quá được lầu. Là quá được ôm vào yến lĩnh chi nhánh. Lối kiến trúc nhưng vẫn là độc đáo đặc sắc ngay ngắn hình dạng. Từ xa nhìn lại. Giống một cái dương lớn, quá được cửa lầu như chợ, thỉnh thoảng có người ngự kiếm phi hành mà đến, ngự kiếm phi hành đi, tình cờ còn có tu sĩ thừa mãnh thú vật cưỡi, mang theo cuồn cuộn bụi mù lui tới. Quách Đại Lộ cất bước đi về phía cửa chính, vừa đi đến cửa trước, bị một đầu hung ác tỳ hưu ngăn cản đường đi. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút, không rõ ý nghĩa. Vừa vặn thời gian này có 3 vị người tu hành kết bạn tiến vào lầu. Chỉ thấy cầm đầu vị kia người tu hành móc ra một cái linh thạch vãi hướng tỳ hưu. Tỳ hưu mở ra miệng rộng tiếp được linh thạch, cùng nhau nuốt vào bụng bên trong. Sau đó thả được cái kia 3 vị người tu hành. Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này tỳ hưu là thu, xuất giá tiền. Nhưng Quách Đại Lộ nơi nào có qua đường tiền, đi đút nó. Nhất thời đứng ở cửa. Suy nghĩ ứng với làm sao ứng đối. Này tỳ hưu đương nhiên không ngăn được hắn. Nhưng bất luận hắn xông vào vẫn là khéo quá. Đều là đang khiêu chiến quá được lầu quy tắc. Là một người lập chí trước tiên hèn mọn trổ mã đáng yêu mới. Hắn không muốn vừa ra trận liền làm đến như thế lôi kéo người ta chú ý. Đang chìm do dự thời gian. Lại có một đội người tu hành đi tới. Dẫn đầu là một vị nhìn thấy được 25-26 nữ tu. Kia nữ tu một thân hắc y, khuôn mặt tú lệ, khí chất lạnh lùng, u buồn. Cùng ở sau lưng nàng nam nam nữ nữ nam 6 người. Cái kia hắc y nữ tu đi ngang qua Quách Đại Lộ thời gian, đột nhiên dừng bước, chuyển đầu nhìn Quách Đại Lộ một chút, ngữ khí hờ hững nói: đi vào chung đi. Quách Đại Lộ vui vẻ nói câu đa tạ, cùng sau lưng bọn họ vào nhà, tiến vào quá được sau lầu. Vào mắt chính là một mảnh ô mênh mông người bầy. Trong lúc hoảng hốt dường như đi tới nhân gian thế giới xe lửa bán phiếu phòng khách. Tu sĩ 9 tầng kiếm sư, lĩnh đinh đẳng một người nhiệm vụ. Tu sĩ 10 tầng thương sư thủ lĩnh 5 người tiểu đội. Lĩnh bính đẳng đoàn đội nhiệm vụ. Chân nhân 3 tầng lĩnh bắt lấy mã mãng nhiệm vụ. Bên trong đại sảnh đầy dãy tương tự âm thanh. Quách Đại Lộ lần thứ 2 hướng về vị kia hắc y nữ tu nói cảm ơn. Cũng tự giới thiệu, tại hạ Quách Đại Lộ. Sau đó có cần phải tại hạ địa phương. Xin cứ việc phân phó. Kia nữ tu gật gật đầu. Mang người đi lĩnh nhiệm vụ. Dưới tay nàng một người mặc báo phần quần áo tu nữ trẻ cười hì hì nói với Quách Đại Lộ. Tại hạ Mộ Dung Loang Lổ. Sau đó có cần phải ngươi địa phương. Nhất định dặn dò. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lung tung không có mục đích địa chung quanh chuyển động. Đối với yếu lĩnh nhiệm vụ gì vẫn cứ không có manh mối. Mà hắc y nữ tu một đội người đã lĩnh đoàn đội nhiệm vụ ly khai. Yến lĩnh đoàn đội nhiệm vụ ít nhất phải 5 cái 7 tầng trở lên tu sĩ. Chúng ta bây giờ còn kém một cái. Không bằng trước tiên gửi một cái kéo người nhiệm vụ. Chúng ta muốn bắt giết chính là đoàn đội ý. Thức cực mạnh huyết lang. Bởi vậy tốt nhất là kéo một cái trận sư. Đúng. Chúng ta liền ra 1000 linh thạch kéo một vị tu sĩ 9 tầng trận sư. Liền ở Quách Đại Lộ dự định. Lấy 10 tầng tu sĩ định vị chính mình. Đi lĩnh một phần 800 linh thạch nhiệm vụ thời gian. Hắn vừa vặn nghe được bên cạnh đi ngang qua 4 người đối thoại. Đây thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Này, phía trước mấy vị đạo hữu xin dừng bước. Quách Đại Lộ mau mau đuổi tới. Các vị đạo hữu tốt. Ở phía dưới mới nghe được các ngươi nói muốn tổ người đi soạt yến lĩnh huyết lang. Còn kém một vị trận sư. Cầm đầu cái kia một thân ăn mặc tu sĩ quan sát Quách Đại Lộ một chút. Nói, không sai, người có hứng thú. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Các ngươi bắt đầu hãm hại thiếu người. Vừa vặn mang ta một cái. Ta trận pháp bố trí đến kẻ trộm 6. 3 nam 1 nữ 4 vị tu sĩ lẳng lặng mà nhìn hắn. Một lát sau, đội trưởng hỏi, đạo hữu không là người bản xứ chứ? Nghe nói phong cách, hết sức quỷ ngựa bộ dạng. Quách Đại Lộ vội vàng giải thích nói. Đúng đấy, vừa tới bên này, ngôn ngữ quen thuộc vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Vậy các ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Ta tới bổ khuyết các ngươi trận sư trống không? Hoàn thành nhiệm vụ sau, các ngươi trả cho ta 800 linh thạch. 4 người lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó đội trưởng nói, đạo hữu có thể hay không trước tiên vì chúng ta biểu diễn một lượt ngươi trận pháp? Không thành vấn đề. Quách Đại Lộ nói giương tay điểm mấy lần. Lăng không vẽ bùa bày một cái tham thương trận. 4 người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đội trưởng nói. Đạo hữu, người có thể mở. Chấm ngoặc kép. Đùng. Đội trưởng lời còn chưa dứt. Nghe được một cái hưởng chỉ tiếng. Sau đó 3 vị đồng đội từ trước mắt biến mất. Ôi chào các ngươi người đâu? Đội trưởng hỏi. Văn Thái. Ngươi người đâu? 3 người khác cũng là hỏi ra vấn đề giống như vậy. Đội trưởng nghe được 3 vị đội hữu âm thanh liền ở bên cạnh. Cao mày nói, các ngươi dùng bùa ẩn thân sao? Bùa ẩn thân là cấp cao lá bùa, sử dụng số lần có hạn, không cho lãng phí. Không có a, chúng ta còn tưởng rằng ngươi dùng bùa ẩn thân là trận pháp. Thời gian này, một đạo giọng nữ tỉnh táo vang lên. Vị đạo hữu này đích thật là vị trận sư. Hơn nữa, bày trận tốc độ cực nhanh. E sợ cùng ngũ hành tông hóa di động không phân cao thấp. Trầm mặc chốc lát, đội trưởng Văn Thái nói. Đạo hữu, thu rồi thần thông của ngươi đi. Chúng ta tin ngươi. Đùng, lại là một thanh âm vang lên chỉ. Quách Đại Lộ rút lui tham thương trận. 4 người một lần nữa gặp mặt. Tại hạ tán tu Văn Thái. 3 vị này đều là của ta bạn tốt. Đạo hữu cũng là đến tự ngũ hành tông sao? Quách Đại Lộ lắc đầu. Tại hạ hiện nay cũng là tán tu. Vậy thì thật là tốt. Văn Thái mừng rỡ nói. Chúng ta liền đồng thời họp thành đội đi yến lĩnh đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.